Thiên Lục Vũ Trụ, chương 233, C233, Binh Khí Cấp Linh Huyễn Tứ Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nuốt quả toái hồn, sẽ không lập tức sinh ra lột xác, mà cần quá trình nhất định. Trong thời gian này, không ai có thể cảm nhận sự thay đổi quả toái hồn trong cơ thể ngươi, vì quả toái hồn hoàn toàn dung nhập vào trong linh hồn của ngươi. Linh hồn là thứ rất khó nhận ra thời gian lột xác bao lâu. Lý Phong không hề nôn nóng, liền hỏi. Hắn cũng biết một số thông tin của quả toái hồn, nhưng hiển nhiên không biết nhiều bằng Huyền Long. Dựa vào thực lực của ngươi, lột xác đại khái cần nửa ngày. Huyền Long nói, cũng chính là nửa ngày sau, thực lực của ngươi có thể nhanh chóng hồi phục, hơn nữa mạnh hơn trước đó. Nửa ngày, bây giờ ta không có thời gian rồi. Nghe đến đây, Lý Phong hơi cau mày. Ai có thể nghĩ tới Trương Hàn sẽ đột nhiên ra tay chứ? Trong lỗ âm giam linh lực, Huyền Long nhún vai nói. Vốn ngươi ở khu vực bên dưới nửa ngày dễ dàng, sẽ không có ai phát giác, nhưng bây giờ không thể che giấu. Vừa này sự việc Trương Hàn ra tay hiển nhiên bị người khác nhìn thấy, sau đó trưởng lão phủ thần văn nhất định biết được, chắc chắn sẽ đến đây tìm hắn. Mà thời gian này rất ngắn, cũng chính là lúc trưởng lão phủ thần văn tìm Lý Phong, thực lực của Lý Phong vẫn chưa thể hồi phục, hơn nữa sẽ duy trì một thời gian. Trước đó theo kế hoạch của Huyền Long, thời gian yếu ớt của Lý Phong không ai có thể nhìn thấy. Bây giờ trạng thái của ngươi hoàn toàn là trạng thái phế bỏ, cho dù nuốt linh dược gì cũng không được, nhưng ta đề nghị ngươi đừng nói ra chuyện của quả toái hồn. Huyền Long đề nghị, quả toái hồn cho dù phụ thần văn cũng không có, ban đầu lúc ta ở tam hồn cảnh trả giá rất lớn mới lấy được, sau đó giấu ở đây. Nếu bị phụ thần văn biết ngươi nuốt quả toái hồn, vậy thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, cũng không cần ta nói nhiều. Đây là linh dược quý giá có kỳ trưởng thành đủ mấy chục nghìn năm, thậm chí còn quý giá gấp bao nhiêu lần linh dược khác cùng năm. Bởi vì linh dược này liên quan đến thất phách cảnh, thế lực cường đại như phù thần văn chỉ có một, hai cường giả cấp bậc tam hồn cảnh, tiếp theo người mạnh nhất chính là cấp bậc thất phách cảnh. Nếu truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ để ý Lý Phong. Cho dù phù thần văn cũng chưa chắc sẽ không có suy nghĩ gì, dù sao dựa vào thái độ xem trọng của họ với Lý Phong bây giờ, cũng vì sau này Lý Phong có khả năng rất lớn trở thành một cường giả cấp bậc thất phách cảnh. Hơn nữa, Lý Phong cơ bản không quá hiểu rõ quả toái hồn, hẳn cũng không thể nói trong người mình nhốt Huyền Long cấp bậc tam hồn cảnh, nếu như vậy, ước chừng phù thần văn sẽ nghiên cứu hắn. Nếu không thể nói ra, vậy thì hiển nhiên để Lý Phong thừa nhận chuyện bản thân phế bỏ. Bỏ đi, đi được tới đâu hay tới đó, đợi sau này hồi phục, ta tự có thể tìm kiếm lý do tốt để giải thích. Lý Phong không nghĩ nhiều, ý thức của hắn lại đi vào trong nhẫn không gian. Huyền Long, ngươi để lại thứ đồ khác trong nhẫn không gian không? Những thứ này là gì? Nhìn thấy một số món đồ kỳ lạ, Lý Phong liền hỏi. Lúc này trong nhẫn không gian ngoại trừ quả toái hồn kia, còn có một số thứ đồ khác. Một cái là thứ đồ hình thoi. Giống như thuyền nhỏ, chẳng qua bên trên thuyền nhỏ này còn phong bế. Món đồ thứ hai là một chiến đao, món đồ thứ ba là một khải giáp, món đồ thứ tư là một đôi giày chiến. Món đồ thứ năm là một hạt châu màu trắng, đường kính khoảng 10 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẽ phần món đồ cuối cùng là một con yêu thú, chẳng qua yêu thú này lại hoàn toàn do kim loại tạo thành. Nó có hình dáng của một con báo săn, bốn chân. Trên bốn chân có móng vuốt vô cùng sắc bén, tỏa ra hàn quang dày đặc, nhưng lúc này trên người nó không có dao động, hoàn toàn là một pho tượng. Tay phải Lý Phong vung lên, ba loại binh khí xuất hiện trong tay của hắn, con thuyền phong bế, hạt châu màu trắng, còn có yêu thú hắn không biết thứ đồ gì, nhưng chiến đao, khải giáp và giày chiến thì hắn biết. Đây là binh khí cấp linh huyễn tứ phẩm, quan sát một lúc, trong mắt Lý Phong bỗng nhiên lộ vẻ ngạc nhiên. Chiến đao, khải giáp và giày chiến đều là binh khí cấp bậc này, khải giáp trên người hắn do Lý Hữu Huyền ban cho, ba bảo vật trước mặt đều không thua khải giáp huyết nguyên. Chỉ là binh khí cấp linh huyễn tứ phẩm mà thôi, thực lực của ngươi yếu, bây giờ mặc trên người ngược lại tốt nhất. Nhưng ngươi có khải giáp huyết nguyên, ngươi không dùng được khải giáp ta để lại, nhưng lại có thể mang giày chiến, lúc chiến đấu có thể rút chiến đao ra. Huyền Long hờ hững nói. Theo ông ta mà nói, binh khí cấp bậc này cơ bản không đáng nhắc đến. Lý Phong không hề do dự, nhanh chóng mang giày chiến, Đột nhiên Hân cảm thấy giày chiến và bản thân dường như sinh ra một sợi dây liên hệ kỳ lạ. Cho dù với thực lực bị phế bỏ hiện giờ, có thể thôi động một phần. Bình khí cấp linh huyễn tứ phẩm đủ rồi. Lúc này trên mặt Lý Phong hiền vẻ kích động. Trước đó thực lực của hắn hoàn toàn thôi động khải giáp huyết nguyên. Phòng ngự của hắn có thể đạt đến cấp bậc đan nguyên cảnh bình thường nhất. Bây giờ có chiến đao và giày chiến, tổng hợp thực lực của hắn thậm chí miễn cưỡng đạt đến đan nguyên cảnh. Đây là uy năng của binh khí cấp bậc linh huyễn mạnh mẽ. Cách chương.